Tây Du Ký, chương 98, Độc Mộc Kiều tiếp dẫn đưa Đỏ Lăng Văn Độ, Đường Tăng bỏ xác. Góc truyện audio.com, nói về bốn thầy trò Dã Từ Khấu viên ngoại, liền đi thẳng một đường, thiệt phong cảnh rất vui, hoa càng tươi tốt, nhiều nhà lương thiện, hiếm trốn trai tăng mấy thầy trò đi 6-7 ngày, ngó thấy lầu cao trơn trở, không biết mấy từng tầm tạng chỉ mà nói rằng. Ngộ Không, thiệt lâu đài cao quá trăm thước, Tôn Hành giả nói, thầy gặp cảnh già thì lại hoài, nay đến cảnh thiệt thì không xuống ngựa. Tam Tạng Hoàng Kinh nhảy xuống đi tới trước cửa lầu, thấy một vị đạo đồng, đứng dựa cửa núi kêu mà nói rằng. Phải là thầy ở Đông Độ đi thỉnh kinh đó chăng? Tam Tạng ngó thấy đạo đồng mình mặc áo gấm, tay cầm phất trù, sinh tốt khác thường. Tôn Hành giả ngắt nhỏ thầy mà nói rằng, ông này là Kim Đăng Đại Tiên ở lại trơn núi Linh San, quân Ngọc Trơn, đón rước thầy. Tam Tạng ban đầu thấy còn nhỏ ngờ là đạo đồng, nay nghe hành giả nói, mới nghĩ ra là Trường Sanh Bất Lão không phải là đạo đồng, liền bước lại làm lễ. Kim Đặng Đại Tiên cười rằng, cha chả là trẻ, năm nay Thánh Tăng mới tới đây, tôi bị Quan Âm Bồ Tát nói gạt vì cách 14 năm trước Quan Âm ghé đây dặn tôi rằng. Chừng 3 năm Thánh Tăng sẽ đến đây, bảo tôi tiếp đãi tử tế. Báo tôi từ năm thứ 3 đến năm nay, ngày nào cũng ngó mông hoài, không thấy chi hết, đến năm nay mới gặp Thánh Tăng. Tam Tạng chắp tay bạch rằng, cảm ơn Đại Tiên có tăng, Tam Tạng chắp tay bạch rằng, cảm ơn Đại Tiên có tình trông đợi. Kim Đăng Đại Tiên mời bốn thầy trò vào đãi trà, rồi truyền đệ tử hâm nước cho bốn thầy trò lắm gội. Lúc ấy thầy trò tắm gội xong rồi, thì trời đã tối. Ngủ tới sáng liền dậy, chống gậy tích trượng lên lầu từ giã Đại Tiên. Kim Đăng Đại Tiên cười rằng, hôm qua ăn mặc lam lụ, bữa nay coi như Phật tử. Tôi kính mừng cho, Tam Tạng từ biệt, Kim Đăng nói, để tôi đưa đi, Tôn Hành giả nói, thôi thôi đừng đưa đón mất công, đường đi Lôi Âm lão tôn thuộc nhàm. Kim Đăng Đại Tiên nói, Đại Thánh biết đường mây, song Thánh Tăng Đằng Vân chẳng đặng tôi không đưa đi chắc lạc đường. Tôn Hành giả nói, phải phải, lão tôn đi thuộc đường không biết mấy thứ thiệt là cân dỗ vân, chớ chưa từng đi bộ, Đại Tiên biết rõ xin đưa dùm, chớ thầy tôi nóng việc thỉnh kinh, chẳng nên trề nài. Kim Đặng Đại Tiên dắt ra cửa sau, chỉ hào quang ra trên nửa lừng mà nói rằng. Đi ngỏ trước không đặng, cứ ngỏ này đi ngay chỗ hào quang là núi Linh Tự, chùa Đại Lôi Âm tại đó. Tam Tạng nghe nói, liền lại ngay theo núi Linh San. Tôn Hành giả cười rằng, thầy tánh nóng này quá chưa đi tới chỗ đã lại lần. Lời tục nói, tuy thấy núi ở gần, chạy cũng mòn vó ngựa. Tuy thấy đó chứ còn xa lắm, nếu mà lại mà đi cho tới đỉnh núi, thì cũng sói đầu. Kim Đăng Đại Tiên nói, Thánh Tăng với Đại Thánh Tiên Bồng, Quyện Liêm Đồng thấy cảnh Phật rồi, không còn gặp yêu tinh nữa. Tôi xin cứu trở về. Tam Tạng từ tạ, bốn thầy trò đi đặng 6 dặm đường, sẩy thấy trước mặt có một cái sông dài, bề ngang 9 dặm, không thấy nhà cửa ai ở mé cũng không thấy dấu người đi, mà cái sông ấy như biển, sóng dậy ba đào. Tam Tạng kinh hãi nói rằng, Ngộ Không ôi, hay là Đại Tiên chỉ sai đường chăng, chớ biển rộng mênh mông không có thuyền đò qua làm sao cho đặng. Tôn Hành giả cười rằng, không sai đâu, cái cầu đằng kia qua đặng mới thành chánh quả. Tam Tạng mục ngựa tới thấy giữa cầu có dựng một tấm biển rằng. Lăng Văn Độ coi lại cầu ấy là Độc Mộc Kiều. Cầu nhỏ bắt vòng qua biển như cái mống. Tam Tạng thất sắc nói rằng, góc truyện audio.com, cầu này tiên Phật đi chớ phàm tục đi qua sao đặng kiếm ngỏ khác cho xong. Tôn Hành giả cười rằng, có ngỏ khác ở đâu mà kiếm, bề nào cũng phải qua cái cầu này. Bát Giới nói, đồ ai dám đi cầu mống ấy, đã nhỏ lại cong vòng. Dầu bằng phẳng đi cũng không dặn, huống chi lên dốc xuống dốc chắc là đi xuống sông. Tôn Hành giả nói, thôi ai nấy ở đó, lão tôn đi thử cho mà coi. Nói rồi nhảy lên cầu chạy giết một hơi tới mé, liền kêu lớn rằng. Đã qua cho mau, Tam Tạng cứ đưa tay khoát mãi và lắc đầu hoài. Bát Giới, Sa Tăng cũng nói đi không đặng, khi ấy Tôn Hành giả nhảy lên cầu chạy về, bảo Bát Giới đi theo. Bát Giới nói, cầu bước không đủ bàn chân đi làm sao cho đặng, bàn chân anh nhỏ nên dễ đi, nếu tôi bước đi chắc là trượt xuống. Tôn Hành giả bước lại nắm tay Bát Giới dắt đi. Bát Giới nằm xuống đất la lớn rằng, trơn lắm anh ơi, tôi đi không đặng xin anh làm ơn tha cho tôi, để tôi đằng vân cho chắc ý. Tôn Hành giả đề cổ Bát Giới nói rằng, chỗ này là chỗ gì, mà dám đằng vân giá vụ. Phải đi qua cầu này mới thành Phật. Bát Giới nói, anh ơi, tôi thành Phật không đặng rồi, tại cái cầu nhỏ mà cao lắm. Hai người cãi lẩy, sẩy thấy chiếc đò chèo đến giao lớn rằng, ai có qua sông thì xuống đò. Tam Tạng mừng quá nói lớn rằng, đồ đệ đừng ngây ngà, có đò đến rước, ba anh em bước lại xem thử, là chiếc thuyền không đáy. Khi ấy Tôn Hành giả nhướng con mắt coi lại, biết người độ phu ấy là ông Tiếp Dần Tổ Sư, hiệu là Bửu Tràng Quang Vương Phật. song không dám nói lậu ra, cứ kêu đò ghé lại. Giây phút Tam Tạng đi tới mé, ngó thấy Thất Sắc nói rằng: "Thuyền không đáy đưa người sao đặng?" Độ Phu nói: "Chuyến thuyền này chẳng phải tầm thường, hãy nghe cho rõ." Nói liền ngâm rằng: "Thuyền này đã có lúc trời xanh, đưa rước xưa nay những kẻ lành, tuy là không đáy mà an vững, sóng gió không sao chẳng tợ thành." Tôn Hành Giả chắp tay nói rằng: "Xin làm ơn đưa cho tới mé. Sư phụ ơi, tuy chiếc đò không lườn mà nó vững lắm, dầu dông sóng cũng chẳng chìm, thầy hãy xuống đò cho sớm." Tam Tạng dục giặc bị Tôn Hành Giả xô nhủi xuống thuyền, Tam Tạng vừa té vừa khoan, nhờ có Độ Phu kéo lại. Tam Tạng thất kinh hồn vía, săn áo đứng trên bê ghe mà cằn nhằn Tôn Hành Giả. Khi ấy Tôn Hành Giả dẫn Sa Tăng, Bát Giới dắt ngựa gánh hành lý đồng nhảy xuống thuyền, kẻ đứng giữa khoan, người ở trước mũi. Độ Phu chống đò ra, ngó thấy một cái thây trôi dưới dòng nước. Tam Tạng xem thấy thất kinh, Tôn Hành Giả cười rằng: "Xác của thầy chớ của ai mà sợ." Bát Giới nói: "Quả thiệt xác thầy trôi đó." Sa Tăng vỗ tay nói: "Phải phải." Độ Phu nói: "Phải đó, phải đó, mừng cho." Ba người đệ tử đều mừng cho thầy cồi đặng xác phàm. Độ Phu treo khỏi bến Lăng Vân đã qua tới mé. Tam Tạng mừng nhẹ như bông, bước lên cõi Phật. Té ra là Tam Tạng chết khôn hay, ngỡ có Độ Phu cứu. Khi ấy bốn thầy trò đồng nhảy lên bờ, ngó lại Độ Phu và chiếc đò đâu mất. Tôn Hành Giả nói thiệt rằng: "Ấy là ông tiếp dẫn tổ sư, hiện hình Độ Phu mà rước thầy đó." Tam Tạng nghĩ lại mới hay, liền lạy tạ ba người đệ tử. Tôn Hành Giả đỡ dậy thưa rằng: "Thầy cứu chúng tôi khỏi nạn, tu hành mới đặng thành chánh quả. Còn chúng tôi bảo hộ thầy cho đến bỏ xác phàm tth thành hình Phật, ấy là chuyện vần công, có ơn chi mà tả. Sư phụ xem thử phong cảnh mà coi, những là hoa kiềng tong tre, phụng loan nai hạc có giống như cảnh yêu biến hóa ở đâu?" Tam Tạng nói phải, lúc ấy nhẹ mình nên đi thấm thoát, đồng lên núi Linh San. Khóc chuyện audio.com, bốn thầy trò lên núi, phong cảnh sinh tốt muôn phần, khác phàm tục xa lắm. Xảy gặp các sải các vãi, Tam Tạng hòa nam. Các sải vác vãi đáp lễ nói rằng: "Thánh tăng đừng hòa nam, đợi ra mắt Như Lai rồi sẽ đàm đạo." Bốn thầy trò đi đến cửa núi, gặp hai ông kim cang đón mà hỏi rằng: "Thánh tăng mới đến đây hay sao?" Tam Tạng bái và bạch rằng: "Đệ tử là Huyền Trang mới tới." Nói rồi muốn bước vào cửa. Kim cang nói: "Thánh tăng nán một chút, đợi tôi bạch lại rồi hãy vào." Nói rồi vào báo cho kim cang cửa thứ nhì hay, hai ông kim cang cửa thứ nhì vào báo lại cho các vị ở cửa thứ ba hay. Các vị ấy vào điện Đại Hùng, bạch với Phật Tổ rằng: "Sải Đại Đường đã đến thỉnh kinh." Phật Tổ mừng rỡ liền với 8 vị Bồ Tát, 4 ông kim cang, 500 ông La Hán, 3000 ông Yết Đế, 10 ông Đại Diện, 18 vị Dạ Lam. Đồng quỳ hai hàng hết thảy. Phật Tổ truyền sắc đòi Tam Tạng vào chùa. Khi ấy bốn thầy trò vưng chỉ cánh hành lý và dắt ngựa vào tới Đại Hùng Bửu Điện, bốn thầy trò đồng quỳ lạy. Lạy rồi lạy hai bên tả hữu, lạy như vậy 3 lần. Rồi quỳ xuống dâng điệp thông quan, Phật Tổ xem rồi đưa lại Tam Tạng lạy rồi bạch rằng: "Đệ tử là Huyền Trang vưng chỉ Đại Đường Hoàng Đế, đến non báo cầu thỉnh trơn kinh mà cứu độ chúng sanh. Xin Phật Tổ ban ơn, cho chúng tôi thỉnh kinh về nước." Phật Tổ dạy rằng: "Đông Độ là đất Nam Thiên Bộ Châu, bởi trời cao đất dày nên người động vật thạnh, hay giết hay tham, hay đâm hay dối, chẳng noi dạo Phật không chịu làm lành. Chẳng kính tam quan, chẳng trọng ngũ cốc chẳng ngay, chẳng thảo, không nghĩa, không nhơn, ý thế hiếp người, lương thăng cháo đấu, sát sanh hại mạng quá nhiều, phải đọa địa ngục vô số, bị cưa, xẻ, say, giã, hành hình nhiều cách dữ dằn, rồi đầu thai làm cầm thú mang lông đội sừng cho người ta ăn thịt. Lớp thì cầm dưới địa ngục không đặng đầu thai. Tuy có Khổng Tử là thánh nhân, dọn ngũ kinh, dạy cang thường, các vị đế vương chế hình phạt mà trị dân. Ngặt nhiều kẻ dân ngu không biết sợ phép, bị đày bị chám không biết bao nhiêu. Này đã có đặt ba tạng kinh, đã độ sanh lại độ tử. Thứ nhất pháp tạng nói phép trời. Thứ nhì luận tạng, luận chuyện đất. Thứ ba kinh tạng độ cô hồn, mỗi tạng 5,048 cuốn, ba tạng hiệp cộng 15,144 cuốn. Ấy là dạy việc hiền lành, mở đường siêu độ, những việc thiên văn, địa lý, nhân vật thảo mộc cầm thú đều giảng đủ lẽ. Này các ngươi ở phương xa đến đây, ta cũng muốn cho thỉnh hết, song Đông Độ ít người tin đạo Phật, hay biếm nhẽ chê bai, nên hai người dắt bốn thầy trò xuống lầu mà đãi cơm nước, rồi chọn một hiệu ít cuốn cho đủ thứ, giao về Đông Độ khuyên đời. Hai vị tôn giả vâng lệnh, đem bốn thầy trò đến lầu đãi cơm. Bốn thầy trò tuy hưởng nhiều mỉ vị, song không rõ là món chi, vì thế giam ít có chuyến nấy Bát Giới chờ khẩm hơn hết. Tiệc rồi hai vị tôn giả đem bốn thầy trò đến tủ kính, thấy hào quang chiếu sáng. Ngoài tủ có dán giấy đỏ đề danh mục các thứ kinh như vậy. 1. Niết Bàn Kinh, một bộ 748 cuốn. 2. Bồ Tát Kinh, 1 bộ 1.021 cuốn. 3. Hư Không Tạng Kinh, 1 bộ 400 cuốn. 4. Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 1 bộ 45 cuốn. 5. Ẩn Ý Kinh Đại Tập, 1 bộ 50 cuốn. 6. Quyết Định Kinh, 1 bộ 140 cuốn. 7. Bửu Trạng Kinh, 1 bộ 45 cuốn. 8. Hoa Nghiêm Kinh, 1 bộ 500 cuốn. 9. Lễ Trơn Như Kinh, 1 bộ 90 cuốn. 10. Đại Bác Nhã Kinh, 1 bộ 916 cuốn. 11. Đại Quang Minh Kinh, 1 bộ 300. 12. Vị Tăng Bửu Kinh, 1 bộ 1.110 cuốn. 13. Duy Ma Kinh, 1 bộ 170 cuốn. 14. Góc Truyện Audio.com. Tam Luật Biệt Kinh, 1 bộ 270 cuốn. 15. Kim Cang Kinh, 1 bộ 100 cuốn. 16. Chánh Pháp Luật Kinh, 1 bộ 120 cuốn. 17. Phật Bổn Hạnh Kinh, 1 bộ 800 cuốn. 18. Ngũ Long Kinh, 1 bộ 32 cuốn. 19. Bồ Tát Giới Kính, 1 bộ 116 cuốn. 20. Đại Quả Kinh, 1 bộ 130 cuốn. 21. Ma Yết Kinh, 1 bộ 350 cuốn. 22. Pháp Hoa Kinh, 1 bộ 100 cuốn. 23. Di Đà Kinh, 1 bộ 100 cuốn. 24. Bửu Thường Kinh, 1 bộ 260 cuốn. 25. Tây Thiên Luận Kinh, 1 bộ 130 cuốn. 26. Tăng Kỳ Kinh, 1 bộ 156 cuốn. 27. Phật Quốc Tạp Kinh, 1 bộ 1.950 cuốn. 28. Khởi Tín Luật Kinh, 1 bộ 1.000 cuốn. 29. Đại Trí Độ Kinh, 1 bộ 1.081 cuốn. 30. Bửu Hoai Kinh, 1 bộ 1.280 cuốn. 31. Bổn Cát Kinh, 1 bộ 850 cuốn. 32. Chánh Luận Văn Kinh, 1 bộ 200 cuốn. 33. Đại Khổng Tước Kinh, 1 bộ 220 cuốn. 34. Duy Thức Luận Kinh, 1 bộ 100 cuốn. 35. Bối Xá Luận Kinh, 1 bộ 200 cuốn. Khi ấy Ác Nang Ca Diếp nói với Tam Tạng rằng: Thánh Tăng ở Đông Độ đến đây thỉnh kinh, có lễ chi chăng thì đưa ra đặng ta phát kinh cho sớm. Tam Tạng bạch rằng: Đệ tử xa xuôi không có sắp sửa. Hai ông tôn giả cười rằng: Hay thiệt, nếu đi tay không mà thỉnh kinh về lưu truyền làm sao siêu rồi đặng. Tôn Hành Giả thấy Giàng Cấn không chịu phát kinh, nín không đặng, liền nói rằng: Thầy ôi, để ra bạch lại với Phật Tổ, xin Ngài đi phát cho lão tôn. Ác Nang nói: Đừng có làm dày, chỗ này không phải trò chơi, mà ngươi nhiều chuyện. Đi lại đây mà lãnh kinh. Bát Giới, Sa Tăng Giải Hòa, Tôn Hành Giả mới chịu trở lại mà lãnh kinh, đặng cuốn nào gói cuốn nấy gác lên lưng ngựa, lại gói làm hai gánh cho Bát Giới, Sa Tăng. Đoạn xong rồi, bốn thầy trò ra lạy tạ Như Lai, rồi tạ từ chư Phật mà về Tam Tạng trở ra đến cửa núi, gặp vị Phật nào cũng lạy hai lạy. Nói về ông Nhiên Đăng Cổ Phật biết Ác Nang Ca Diếp phát kinh vô tự thì cười thầm mà nói rằng: Người Đông Độ coi sao ra kinh vô tự, uổng công Thánh Tăng thỉnh về. Nói rồi kêu Bạch Hùng Tôn Giả mà bảo rằng: Người hãy theo Tam Tạng lấy kinh vô tự lại, và bảo bốn thầy trò trở vào thỉnh kinh hữu tử. Bạch Hùng vâng lệnh, đằng vân bay theo. Khi ấy Tam Tạng đương đi với ba người đệ tử khỏi cửa núi xa xa, ngó thấy hào quang chiếu sáng, ngờ là hào quang Phật Tổ nháng ra, chẳng ngờ trận gió thơm bay tới, thấy một cánh tay ở thinh không thòng xuống xách gói đồ trên lưng ngựa. Tam Tạng kinh hãi dậm chân đấm ngực nói rằng: Ngộ Không ôi, ai lấy kinh đâu mất. Tôn Hành Giả đuổi theo. Bạch Hùng Tôn Giả thấy Tôn Hành Giả xách thiết bảng đuổi nột, sợ tánh người nóng này đập đại khó lòng nên chẳng kịp nói chi, buông gói kinh mà chạy. Tôn Hành Giả nhảy theo gói kinh thì kinh đã đổ cả đống, gió bay lật ra. Sa Tăng, Bát Giới áp lại lấy kinh đem cho thầy. Tam Tạng lau nước mắt than rằng: Đồ đệ ôi, không dè cảnh Phật còn có yêu ma. Sa Tăng sấp kinh gói lại, sửa mấy cuốn bị gió lật thì thấy giấy trắng mà thôi, giờ ra cuốn nào cũng vậy. Bát Giới giờ từ cuốn mà coi cũng giấy trăng. Tam Tạng bảo mở gói giờ hết ra, cũng không có một chữ chi hết. Tam Tạng than rằng: Đông Độ vô phước lắm, mình đem kinh không chữ về dưng, chắc là mắc tội. Tôn Hành Giả nói: Sư phụ đừng than thở làm chi, tôi đã biết rồi, tại không có nhân tính nên Ác Nang Ca Diếp phát kinh vô tử. Thầy trò hãy trở vô mà bạch qua Như Lai đặng làm tội kẻ tham tài, và xin đổi kinh hữu tử. Bát Giới nói: Phải phải. Bốn thầy trò trở lại cửa núi, mấy không kim căng cười mà hỏi rằng: Thánh Tăng trở lại giờ kinh phải không? Tam Tạng gật đầu, thầy trò đồng vào điện Đại Hùng lạy Phật. Góc Truyện Audio.com. Tôn Hành Giả bạch rằng: Thầy trò tôi trăm cây ngàn đắng, cháy tháng lâu năm, đi mới đến đây. Nhờ ơn Như Lai truyền phát kinh, mà Ác Nang Ca Diếp đòi tiền hối lộ không có, nên cố ý phát kinh giấy trắng chưa có một chữ, chúng tôi đem giấy trắng về làm chi? Xin Phật Tổ trị tội hai người tác tệ, và đổi kinh có chữ cho chúng tôi. Phật Tổ cười rằng, chuyện ấy ta đã hay rồi, hai người phát kinh không lỗi. Bởi kinh rất quý, lẽ nào thỉnh không mà đặng phước hay sao? Khi trước các sải mới tu đại đây, có đem kinh xuống nước Xá Vệ mà tụng cầu siêu cho Triệu Trường Giả. Triệu Trường Giả hồn công ba đấu ba thăng gạo trắng, và bạc vàng chút đỉnh, ta còn nói Triệu Trường Giả bòn sẻn lắm, chắc sau con cháu phải nghèo nàn. Này người đến tay không mà thỉnh bấy nhiêu kinh, còn than thở gì nữa? Kinh giấy trắng chẳng phải là vô dụng đâu, ấy là kinh vô tự, quý hơn kinh hữu tự, ngặt chúng sanh coi không ra, nên phải đổi. Nói rồi truyền Ác Nang Ca Diếp đổi kinh hữu tự cho đúng hiểu. Ác Nang Ca Diếp vâng lệnh đem bốn thầy trò đến tụ kinh, cũng hỏi lễ như trước. Tam Tạng Bảo Sa Tăng mở gói lấy bình bát, hai tay dâng lên bạch rằng: đệ tử đường xa và nghèo khổ, không có vật chi, cái bình bát này của vua đường ban cho đệ tử để hóa trai dọc đàng, nay xin dâng lấy thảo, nhờ ơn tôn giả phát kinh có chữ, về dâng cho hoàng đế cứu độ chúng sinh. Ác Nang mỉm cười cầm bình bát, mấy người lực sĩ ở tại nhà chùa Hương Tích ngó thấy đồng chạy đến, kẻ đấm lưng, người nắm gò má Ác Nang mà cười rằng: không biết mắc cỡ, đi thâu bình bát của kẻ thỉnh kinh. Ác Nang cứ ôm bình bát mà làm tình, còn Ca Diếp mở cửa tủ phát kinh cho bốn thầy trò. Tam Tạng nói: các trò phải coi từng cuốn cho kỹ càng, đừng lôi thôi như khi trước. Nếu cuốn nào không chữ thì đổi lại luôn luôn. Giây phút lãnh kinh gói lại, tính đủ một tạng, 5048 cuốn, lớp thì để trên lưng ngựa, còn dư một gánh giao cho Bát Giới. Còn Sa Tăng gánh hành lý, Tôn Hành Giả dắt ngựa. Bốn thầy trò đến điện Đại Hùng. Khi ấy Phật Tổ ngồi trên hoa sen, sai Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán, đánh chuông gióng khánh, làm hội truyền kinh thỉnh hết các vị Phật lớn nhỏ, mấy vị lớn thì ngồi, các vị nhỏ thì đứng hầu hai bên. Giây phút hào quang muôn đạo, hơi ấm ngàn trùng, nghe tiếng nhạc vang tai, mùi hương ngát mũi. Các vị Phật ra mắt Như Lai song xả, Thích Ca Như Lai hỏi: Ác Nang Ca Diếp truyền hết thảy bao nhiêu kinh, những hiệu chi, mấy cuốn? Ác Nang Ca Diếp dưng sổ phát kinh như vậy: 1. Niết Bàn Kinh, một bộ 400 cuốn. 2. Bồ Tát Kinh, một bộ 360 cuốn. 3. Hư Không Tạng Kinh, một bộ 20 cuốn. 4. Thủ Lăng Nghiêm Kinh, một bộ 30 cuốn. 5. Ẩn Ý Đại Tập, một bộ 40 cuốn. 6. Quyết Định Kinh, một bộ 40 cuốn. 7. Bửu Tạng Kinh, một bộ 20 cuốn. 8. Hoa Nghiêm Kinh, một bộ 81 cuốn. 9. Lễ Trơn Như Kinh, một bộ 31 cuốn. 10. Đại Bát Nhã Kinh, một bộ 600 cuốn. 11. Đại Quang Minh Kinh, một bộ 50 cuốn. 12. Vị Tăng Bửu Kinh, một bộ 530 cuốn. 13. Duy Ma Kinh, một bộ 30 cuốn. 14. Tam Luật Biệt Kinh, một bộ 42 cuốn. 15. Kim Cang Kinh, một bộ 1 cuốn. 16. Chánh Pháp Luận Kinh, một bộ 20 cuốn. 17. Phật Bổn Hạnh Kinh, một bộ 116 cuốn. 18. Ngũ Long Kinh, một bộ 20 cuốn. 19. Bồ Cát Giới Kinh, một bộ 60 cuốn. 20. Đại Quả Kinh, một bộ 30 cuốn. 21. Ma Yết Kinh, một bộ 140 cuốn. 22. Pháp Hoa Kinh, một bộ 10 cuốn. 23. Di Đà Kinh, một bộ 30 cuốn. 24. Bửu Trạng Kinh, một bộ 170 cuốn. 25. Tây Thiên Luận Kinh, một bộ 30 cuốn. 26. Tăng Kỳ Kinh, một bộ 110 cuốn. 27. Phật Quốc Tạp Kinh, một bộ 1638 cuốn. 28. Góc Chuyện Audio.com. Khởi Tín Luận Kinh, một bộ 50 cuốn. 29. Đại Trí Độ Kinh, một bộ 90 cuốn. 30. Bửu Hoài Kinh, một bộ 159 cuốn. 31. Bổn Cát Kinh, một bộ 56 cuốn. 32. Chánh Luận Văn Kinh, một bộ 10 cuốn. 33. Đại Khổng Tước Kinh, một bộ 14 cuốn. 34. Duy Thức Luận Kinh, một bộ 10 cuốn. 35. Bối Xá Luận Kinh, một bộ 10 cuốn. Hai vị tôn giả bạch rằng: trong 30 năm bộ ấy rút ra một tạng cộng 5048 cuốn mà phát cho đường tăng rồi. Kế bốn thầy trò đến lạy tạ ơn, Thích Ca Như Lai nói: kinh ấy công đức lớn lắm, dặn chúng sanh chẳng khá dễ ngươi. Nếu không ăn chay và tắm gội, chẳng nên dở kinh ấy ra, phải kính trọng như vậy mới đặng. Bởi vì noi theo đó thì khỏi tội đặng phước, tu theo đó thì thành Phật thành tiên. Tam Tạng tạ ơn giáp vòng ba bận, thầy trò lãnh kinh mà đi. Quên bạch sự con vít, chớ chuyện khấu viên ngoại đã bỏ rồi, quên bạch cũng phải. Khi ấy bốn thầy trò đi, Phật Tổ truyền bãi hội truyền kinh. Quan Âm Bồ Tát bạch rằng: đệ tử năm trước Vương Kim chỉ xuống Đông Độ tìm kẻ thỉnh kinh, nay đã thành công rồi, là 14 năm, cộng 5040 ngày, còn thiếu 8 ngày thì đủ số tạng. Xin Phật Tổ cho đưa bốn thầy trò về kịp nội 8 ngày cho đủ số một tạng. Thích Ca Như Lai mừng rỡ nói rằng: Nói như vậy phải lắm, liền kêu tám ông Kim Cang mà dặn rằng, các ngươi đưa thánh tăng đem kinh về Đông Độ rồi trở lại cũng nội 8 ngày, cho đủ số 1 tạng. Khi ấy 8 vị Kim Cang vâng lệnh, Đằng Vân theo tam tạng kêu lớn rằng, các vị thỉnh kinh đi theo ta, nói rồi bay trước dẫn tam tạng theo sau, tam tạng nhẹ mình bay thấm thoát, Tôn Hành Giả, Sa Tăng, Bát Giới và Long Mã cũng bay theo sau. 10 mấy năm trời qua Cực Lạc, 8 ngày phép Phật tới Trường An, khách chương.